Chương 137, ngươi đây là tại dụ hoặc ta sao? Xin hỏi, Hải Trung tướng ở đây sao sáng sớm, đương trên mặt biển thật mỏng sương mù còn không có tan hết thơ ý điếm, một chiếc thuyền nhỏ chở một nữ nhân đi tới hải quân hạm bên cạnh, theo mấy người nhảy một cái, liền trực tiếp nhảy tới quân hạm bên trên, trong lúc các nàng đứng tại quân hạm bong thuyền trong nháy mắt, đã có rất nhiều người đem các nàng vây lại. Nhìn bên cạnh những nam nhân này, ba người nữ nhân này liếc nhau một cái, nuốt nước miếng một cái về sau, từ một nữ nhân đứng dậy, lớn tiếng nói. Nghe được nữ nhân này, cái khác hải quân liếc nhau một cái, dường như tại thông qua lẫn nhau ánh mắt đến xác định, chuyện này có nên hay không nói cho hải. Là tìm ta sao bất quá nhưng vào lúc này, hải chỗ ở đại môn đánh mở, hải vừa ăn vừa nướng xong bánh mì phiến làm sandwich, một bên đi ra. Ngài liền là hải trung tướng sao nhìn xem hải, bên này ba người liếc nhau một cái, sau đó cầm đầu tiểu cô nương nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi. Ta chính là, có chuyện gì sao nhìn lên trước mặt ba nữ hải, hải nhẹ gật đầu nói ra, lúc này ở trước mặt hắn đứng đấy chính là ba nữ nhân. Ba người nữ nhân này dài khác biệt rất lớn, một người cầm đầu nữ hải, cũng chính là gọi hàng cái kia, là dài rất thanh thuần một nữ hải, giữ lại một đầu mái tóc màu hoàng kim. Trên thân mặc dù mặc rất đơn giản quần áo, nhưng lại lộ vẻ rất thuần khiết bộ dáng, rất khó lý giải cái này là một loại gì khí chất, cưỡng ép nhà bên khí chất của cô gái tốt ta, kỳ thật nàng dài như muốn láng giềng nhà nữ hài xinh đẹp hơn. Còn có một nữ nhân, dài liền cùng dô đi giọt sở tựa như, dáng dấp kia so nam nhân còn muốn so với người đâu, hổ cù mạ lưng eo, có vạc thô cu nở dê có vạc cao, ngoại trừ cái mông đều nhất eo. Cao y củ ổ y cu nở dê thì là một cái nữ cự nhân, thậm chí muốn so ỉn dịt con nở cao hơn một chút, dài rất như là Mỹ Latin bên kia muội tử, rất gợi cảm rất hòa cay, hơi dày bờ môi, màu lúa mì làn da, đại ba lãng mái tóc màu nâu, lộ vẻ rất có sức hấp dẫn. Nàng lúc này cu nở dê một mặt nghiêm túc nhìn xem hải, bất quá nhìn ra nàng rất khẩn trương. Là dạng này, ta gọi mặt gà dẹt, là cựu xà đảo hộ quốc chiến sĩ. Nữ đế đại nhân muốn gặp ngài. Cảm thụ được hải quan sát ánh mắt của các nàng, trước mặt tóc vàng nữ hài nuốt nước miếng một cái, sau đó kiên trì nói. A, liền việc này sao hai ba miếng đem cái này sang quýt ăn sạch, hải hỏi. Liền chuyện này. Nhẹ gật đầu, ba nữ tử nói nghiêm túc. Được cờ dô y, các ngươi trở về đi, một hồi ta sẽ đi. Phất phất tay, hải liền trực tiếp đồng ý, nhưng sau đó xoay người liền hướng về trong phòng đi đến. Hắn điểm tâm còn không có ăn xong đâu. Vậy chúng ta đợi ngài cùng một chỗ liếc nhìn nhau. Ba nữ hải do dự một chút, mặt gạ dẹt nghiêm túc nói. Nghe cô gái này, hải không khỏi nhìn một chút các nàng, sau đó cười đi vào phòng bên trong. Không bao lâu, liền có mấy cái nữ binh cầm điểm tâm ra. Kỳ thật mặt gạ dẹt các nàng cũng không có nghĩ qua muốn ăn hải trên thuyền đồ vật. Dù sao cái này nam nhân hiện tại thế nhưng là cựu xà đảo địch nhân. Thế nhưng là kia mùi thơm mê người để các nàng không khỏi một mực kính nuốt nước miếng. Hải từ khi có hệ thống về sau, mạnh lên mặc dù là chủ yếu. Nhưng mạnh lên cờ ơn ở tiêu hao chính nghĩa giá trị nhiều lắm, cho nên lúc trước sách tốt, vẫn là nhiều cho mình sáng tạo một chút phúc lợi tương đối tốt. Tỉ như nói hải mua rất nhiều hiện đại vật dụng à, hắn trên giường nệm, gối đầu cái gì liền đều đã đổi thành hiện đại mới có đồ vật. Hơn nữa còn làm rất nhiều thực đơn, dạy cho dồ đi giọt sờ. Hiện tại hắn trên thuyền cơm nước, có thể là trên thế giới này tốt nhất, bởi vì không chỉ có vua hải tặc thế giới mỹ thực, còn có hoa hạ, còn có cơm tây, dạng gì đều có. Nhìn lên trước mặt bữa sáng, ba người liếc nhìn nhau về sau, thử nghiệm ăn một miếng, bất quá cái này một ngụm về sau, các nàng liền luôn hãm. Hiện tại cựu xa đảo, thức ăn nơi phát ra trên cơ bản cũng chỉ dựa vào hai loại, một cái là đoạt, một cái là đi săn. Mặc dù xì kỉnh loại hình có thể bắt được không ít, nhưng là hương vị phương diện đúng là không ra thế nào địa, bọn hắn cái này lại không sinh hương liệu loại hình. Lần ăn này hải trên thuyền bữa sáng, cái này ba cái muội tử liền ngừng không ở một mực đến đem bữa sáng ăn sạch, các nàng mới chú ý tới, hải đã tại bên cạnh của các nàng chờ đợi đã lâu, nhìn xem ba người ăn xong, hải cu nở dê trực tiếp đi tới thuyền bên cạnh nhảy tới thuyền của các nàng bên trên. Lúc này ba người mới nhớ tới mình việc cần phải làm, lập tức bên trên mình thuyền nhỏ, hướng về cựu xà đảo mà đi. Hina, ngươi không sợ đây là cái gì, hãy dạy chúng ta cái kia gọi, hồng môn yến sao đứng tại gian phòng trước cửa sổ nhìn xem cái kia thuyền nhỏ từ từ tiến lên, Ình dịt nhỏ giọng hướng về Hy Nạ hỏi yên tâm đi, hải là không có việc gì. Nhìn xem hải dần dần đi xa bóng lưng, Hy Nạ nghiêm túc nói, nàng thế nhưng là không cho rằng hải sẽ xảy ra chuyện gì, nàng đối hải vô cùng tin tưởng, mà lúc này hải kỳ thật cu nở dê ở trong lòng tính toán hạn có tìm mình làm gì. Đơn giản liền hai loại khả năng, một liền là sợ, bất quá cờ ơn ở một bậc thang đến dưới, để cho mình đi gặp nàng, tốt lấy được một chút trên tâm lý an ủi, đối với cái này hải là rất khinh thường. Bằng không, liền là nổi giận, an bài ám sát loại hình, chuẩn bị giết chết mình, chẳng qua nếu như thật là như vậy, hắn sẽ sợ A nói đùa thuyền nhỏ cu nở dê có rắn lôi kéo, cho nên chạy rất nhanh, không bao lâu liền đi tới trên bến tàu. Đến nơi này, hải phát hiện nữ nhi quốc những này các chiến sĩ, nhìn về phía mình ánh mắt rất phức tạp, bảy phần hận ý, dù sao mình hôm qua đem vua của các nàng đánh thảm như vậy, hai điểm e ngại, nói không sợ hải là không thể nào, còn có một phần liền là hiếu kỳ tốt ta, nam nhân cái này giống loài, khả năng thật thật lâu không có xuất hiện ở đây. Một đường đi theo mặt gạ dẹt tổ ba người, hải không bao lâu liền đi tới hoàng cung phía trước. Xa xa hắn liền thấy hôm qua thiên kiến qua ba hẳn có hai cái muội muội. Lúc này chính đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở một cái phòng phía trước, nhìn thấy hải sau khi đến, hai người này cu nở dê ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hải. Người đi vào đi tùy ý vung 2.7 phất tay, ra hiệu mặt gạ dẹt các nàng có thể đi, sau đó ba sần đở sần nhì ạ đối hải nói. Theo hai người đem gian phòng đại môn mở ra, hải cu nở dê từ bên ngoài đi vào, bất quá hắn mới vừa đi vào, đại môn liền đóng lại, hải cảm giác một chút. Trước mắt trong phòng này, cũng chỉ có hai cái sinh mệnh khí tức, một cái là mình, một cái hẳn là Ba Hàn Cốc. Cái này khiến hắn thoáng buông xuống tâm, đi từ từ vào phòng chỗ sâu. Mở ra tận cùng bên trong nhất một cái màn, hãy nhìn thấy cao y kỷ hệ nở han nở dê một kiện sao y lý hệ Ba Hàn Cốc chính ngồi dựa vào một cái bàn thành cái ghế hoa trắng hơi lớn rắn trên thân. Người đây là làm gì dụ hoặc ta nhìn lên trước mặt kia như ẩn như hiện tồn tại. Hải không khỏi có chút chần chờ gãi đầu một cái, hắn không có nghĩ qua khả năng này à.